Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384. Chương 383. Trời đánh đổ vô sỉ. Trần Trầm nghe vậy trong lòng chợt lạnh. Việc này lâu người liền là vô tình. Mọi thứ chung quy hướng trên lợi ích nhìn. Giết như thế một hai người theo bọn hắn nghĩ như là nghiền chết mấy con kiến. Căn bản không thèm quan tâm. Tiền bối, còn mời hạ thủ lưu tình. Không do dự, Trần Trầm trực tiếp truyền âm nói. Hố người khác, lại để người ta giết. Loại sự tình này hắn làm không được. Hắn cũng không phải Tào Tháo. Người tiểu tử này, xem ra là không biết rõ một giới này tàn khốc. Bà lão kia âm thanh lại lần nữa vang lên. Tiền bối, ngươi nói đúng. Nguyên cớ ta hiện tại không làm được loại sự tình này. Còn xin tiền bối thông cảm. Trần Trầm trả lời một câu. Tiếp đó lui về phía sau mấy ngàn thước. Che đậy chính mình khí tức. Lấy chính mình phân thần cảnh thần thức muốn cho Sở Vân không phát hiện được rất đơn giản. Hắn làm như vậy cũng là để Sở Vân biết hắn đã đi. Tính toán, đã ngươi có lòng thương hương tiếc ngọc. Vậy ta liền tha cho nàng một lần tốt. Trong đầu vang lên lão ẩu âm thanh. Trần Trầm nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu yên lặng quan sát chiến trường. Sở Vân như cũ tại tận lực ngăn cản. Bất quá hắn nhìn ra được, đây là hắn cái kia sư tổ sư phụ ý đồ duyên cớ. Ước chừng chiến đấu nửa khắc đồng hồ, một mập một gầy hai đạo thân ảnh đột nhiên châm miệng một lời. Đồ vật cần phải bị vừa mới chạy trốn cái tiểu nha đầu kia cầm đi. Chúng ta đuổi theo. Lời này vừa nói, hai người không để ý Sở Vân chấn kinh kinh ngạc tình cảm. Quay người liền bay, bất quá chốc lát thời gian. Tại chỗ cũng chỉ còn lại có Sở Vân một người. Ô ô ô, an tĩnh chốc lát, Sở Vân đột nhiên ngửa mặt lên trời khóc giống lên. Khóc cực kỳ thương tâm. Thanh thúy âm thanh truyền đi thật xa. Nhìn xem cái kia khóc giống bóng lưng. Trần Trầm có một ít băn khoăn. Tào Ngộ loại này cường địch, không sợ là không thể. Cho dù là hữu kinh vô hiểm, loại kia nghĩ mà sợ cũng đủ làm cho một nữ tử tại nơi này bốn bề vắng lặng hoàn cảnh phía dưới khóc. Giống một chàng, sai lầm sai lầm, ta không phải cố ý. Trần Trầm trong nội tâm thở dài. Đi tới cái này thượng giới, hắn dường như đã đem mấy nữ tử cho làm khóc. Không có cách, hết thảy cũng là vì sinh tồn. Nhìn cái gì vậy? Nếu là luyến tiếc, liền đem nàng đoạt lại chúng ta Ngọc Đỉnh Tông. Đến lúc đó đem tu vi phong ấn. Tùy ý an bài, trong đầu vang lên bà lão kia âm thanh. Trần Trầm nghe lấy im lặng, trầm mặc một lát sau. Hắn nói ra, tiền bối, ta vụng trộm đưa nàng trở về. Bớt nàng trên đường xảy ra chuyện. Đến lúc đó ta cõng nồi, tùy theo ngươi, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như bị nàng phát hiện ngươi, vậy chúng ta nhưng là vô ích diễn. Yên tâm, tiền bối, ta còn không đến mức bị nàng phát hiện. Trần Trầm tự tin trả lời, ngay sau đó liền không còn bà lão kia âm thanh, cũng không biết nàng và sư tổ còn ở đó hay không phụ cận. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ. Sở Vân rốt cục đình chỉ thút thít, từ trong ngực lấy ra một cái đưa tin lệnh bài. Cũng không lâu lắm, Trần Trầm trong nhẫn chữ vật đưa tin lệnh bài liền phát sáng lên. Sư muội, ngươi thế nào? Hai người kia đuổi theo ngươi. Trần Trầm suy nghĩ một chút trả lời. Sư tỷ yên tâm, ta đổi phương hướng, đã bay ra rất xa. Bọn hắn bắt không được ta. Chúng ta trong tông môn lại gặp lại đi. Tốt, sư muội, ngàn vạn chú ý an toàn. Sở Vân dặn dò một câu, cũng bắt đầu hướng Lê Tiên Tông phương hướng cực tốc bay đi. Trần Trầm lặng lẽ theo ở phía sau, làm hộ hoa sứ giả. Cái này một cùng chính là một ngày một đêm, mà một ngày một đêm qua thời gian bên trong Sở Vân căn bản không có nghỉ ngơi mảy may. Toàn trình duy trì cao tốc phi hành, thẳng đến khoảng cách Lê Tiên Tông không đến ngàn dặm phạm vi. trần trầm vậy mới đình chỉ lần này theo đuôi hành trình. Trần chờ chốc lát, trần trầm rơi xuống đất, đem Sở Vân cho chính mình mai kia nhẫn chữ vật chôn ở trong đất. Sau đó lấy ra đưa tin lệnh bài, phát ra một đầu đưa tin, vậy mới quay người rời đi. Lòng chỉ muốn về Sở Vân mắt thấy lấy sắp đến tông môn, vui sướng trong lòng. Nhưng vậy thời gian nàng đột nhiên nhận được một đầu đưa tin, nhẫn chữ vật tại phía sau ngươi 3000 mét trong đất, ngươi tùy tiện vừa tìm liền có thể tìm tới. Nhìn thấy đầu này đưa tin phía sau, đưa tin lệnh bài đột nhiên phanh một tiếng đã nứt ra. Điều này đại biểu lấy đưa tin người hủy đi cùng phối hợp khối kia đưa tin lệnh bài. Sư muội, cái này là ý gì? Sở Vân có một ít không hiểu rõ nổi, bất quá vẫn là quay người bay 3000 mét. Không chờ nàng cẩn thận tìm, mặt đất bên trên một vệt bùn đất lật ra dấu tích liền hấp dẫn nàng chú ý. Đi xuống đẩy ra đất, tồn chữ lấy lượng lớn đan dược nhẫn chữ vật liền về tới trong tay nàng. Khiến nàng càng không hiểu, sư muội làm sao có khả năng theo kịp nàng tốc độ, đồng thời đem nhẫn chữ vật chôn ở chỗ này. Mặt khác, sư muội làm gì phải làm như vậy, thậm chí còn hủy đi đưa tin lệnh bài. Trong đầu nhất thời lóe lên vô số nghi hoặc, bất quá lúc này không phải rầu rĩ thời điểm. Thu hồi nhẫn chữ vật, Sở Vân tiếp tục hướng Lê Tiên Tông bay đi. Chờ bước vào Lê Tiên Tông sơn môn, trong nội tâm nàng tảng đá cuối cùng triệt để rơi xuống. Đồ nhi, ngươi bình an trở về liền tốt, nếu là có tổn thất gì, không cần để ở trong lòng. Mới vừa gia nhập Lê Tiên Tông phạm vi, một đạo thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt nàng, chính là sư phụ nàng. Nhìn thấy sư phụ, Sở Vân không nói hai lời trực tiếp vùi ở sư phụ trong ngực nhẹ giọng nức nở lên. Sau một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói, sư phụ, lần này không tổn thất gì, đan dược ta cho mang về. Nàng vừa dứt lời, xa xa truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng hô. Sư tỷ, ngươi trở về. Nghe được thanh âm này, Sở Vân ánh mắt đột nhiên sáng lên, kinh hỉ nói, sư muội, ngươi lúc nào thì trở về? Ngươi tới chính là nàng thập nhị sư muội. Tại nàng trong trí nhớ, thập nhị sư muội là cùng nàng cùng đi Ngọc Đỉnh Tông. Thập nhị sư muội nghe vậy ngượng ngùng gãi đầu một cái nói, sư tỷ, ngươi tại nói cái gì? Ta một mực đối tại trong tông môn không rời đi a. Sở Vân nghe nói như thế, cả người đều cảm giác không tốt, thập nhị sư muội nói không cùng với nàng từng đi ra ngoài. Chẳng lẽ đoạn đường này nàng đều tại cùng quỷ nói chuyện? Sư muội, ngươi có phải hay không thụ thương? Sở Vân nhìn một chút thập nhị sư muội đầu, muốn nhìn có cái gì vết thương. Kết quả vẫn đúng là nhìn thấy một chỗ nho nhỏ vết thương. Sư tỷ, làm sao ngươi biết cũng thụ thương? Ngày kia ta đang chuẩn bị đi cửa sơn môn tìm ngươi, đi chung với ngươi Ngọc Đỉnh Đan Tông. Kết quả không biết rõ bị tên hỗn đản nào cho ám toán. Chờ ta tỉnh lại thời gian mới biết được ngươi đã đi. A, lần này không thể ra ngoài, lần sau không biết rõ phải chờ tới lúc nào. Sở Vân nghe vậy suy nghĩ xuất thần, gặp thập nhị sư muội khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy nghiêm túc. Nàng triệt để mộng bức, chẳng lẽ khoảng thời gian này nàng đều là đang nằm mơ? Thế nhưng là trong tay nhẫn chữ vật thật sự nói cho nàng, khoảng thời gian này nàng xác thực đi Ngọc Đỉnh Tông một chuyến. Chờ theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, một đạo thiểm điện xẹt qua não hải. Chẳng lẽ một đường tùy hành thập nhị sư muội là giả? Nàng vốn là cực kỳ thông minh, vừa mới không nghĩ tới cũng chẳng qua là nhất thời lâm vào mờ mịt bên trong mà thôi. Giờ đây nghĩ đến loại khả năng này, lại liên tưởng đến thập nhị sư muội trên đường đi dị thường, nàng lập tức bừng tỉnh hiểu ra, cái kia thập nhị sư muội liền là giả. Xác định chuyện này phía sau, nàng chỉ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, cả người kém chút ngã xuống đất, nàng vậy mà cùng một người xa lạ ở chung được một đường. Thậm chí cùng nhau tắm rửa, cùng giường chung gối, lúc này nàng chỉ có thể ở trong nội tâm cầu nguyện cái kia giả thập nhị sư muội là nữ nhân giả trang, mà không phải nam nhân. Vừa nghĩ vậy, nàng đè nén trong lòng bất an cảm xúc hỏi, thập nhị sư muội, trong tông môn gần nhất nhưng có người nào mất tích sao? Nàng rõ ràng nhớ kỹ, ngày đó thập nhị sư muội là theo trong tông môn đi ra đến. Cái này đã nói lên giả mạo thập nhị sư muội người liền là trong tông môn người. Có, cái kia sau đó thiên đạo cờ trần trầm không thấy bóng dáng. Cũng không biết đi đâu, nghe được đáp án này, lại liên tưởng đến tại chính mình trần truồng trong suối nước nóng cùng cái kia, sư muội vui đùa. Ầm ĩ một màn, Sở Vân mắt tối sầm lại, vậy mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh, mà té xỉu phía trước, trong đầu của nàng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Cái này trời đánh đồ vô sỉ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN